Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 195, không phải con gái nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Lạc Lạc có ý nghĩ như vậy thế nhưng cô lại có chút không dám, bởi vì cô gái kia tựa như là thiên kim tiểu thư giàu sang, người có gia thế như vậy thì làm sao lại có con gái để lọt ở bên ngoài đâu, cho nên cô không dám đi suy đoán như thế. Cô dự định buổi chiều nhất định phải cắt hết quan hệ với người nhà họ Tô. Nếu như Tô Vĩ Khâm muốn cô bồi thường, cô có thể đem tích góp của cô bồi thường cho ông ta, bởi vì cô xác định không phải con gái của ông ta. Giữa trưa, Tô Lạc Lạc chờ Long Dạ Tước trở về, lúc 11 giờ rưỡi, cô nghe thấy tiếng xe, cô sớm đã chuẩn bị tốt quần áo đi ra ngoài, cô tranh thủ thời gian đi ra cửa. Long Dạ Tước còn muốn tiến đến đón cô, gặp cô đã không kịp chờ đợi đi ra, anh bèn dừng xe trước mặt chờ cô. Từ sau khi chân Tô Lạc Lạc bị đau hôm qua, vẫn còn có chút sưng, cô đi lại có chút không tiện, Long Dạ Tước híp mắt nhìn cô đi tới, anh đưa tay ra dắt cô. Dắt cô ngồi vào ghế lái phụ, sau khi Tô Lạc Lạc đi vào ngồi xuống, nhìn xuyên thấu qua cửa kính nhìn thân ảnh người đàn ông, đáy mắt của cô hiện lên một vòng ấm lòng. Sau khi Long Dạ Tước đi vào bèn ngồi xuống, Tô Lạc Lạc liền nhìn anh hỏi. Buổi chiều anh có thời gian không? Em muốn đi nhìn Tô Vĩ Khâm một chút, thuận tiện đem thân phận của em nói cho bọn họ biết. Buổi chiều, Long Dạ Tước có một cuộc hẹn, nhưng anh đã thoái thác, anh nhẹ nhàng nhíu mày nói. Không có, thật sự không có sao. Tô Lạc Lạc cũng không muốn chiếm dụng thời gian quý giá của anh, dù sao anh là người bận rộn. Long Dạ Tước quay đầu nhìn cô. Về sau anh nói lời nói nào em cũng phải tin tưởng, không cho phép hỏi lại. Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc, cười không lại nói. Long Dạ Tước mang theo cô đi nhà hàng mới, để cô tự mình dùng cơm xem như nào, đối với Tô Lạc Lạc mà nói, món gì cũng đều ngon, cô cũng không có chọn lựa. Nhưng trong nội tâm cô lại là chuyện buổi chiều muốn cùng nhà họ Tô nói trắng ra thân phận, cô ăn đến có chút không yên lòng, Long Dạ Tước đưa ra mấy mệnh lệnh cho cô không được phép nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian ăn cơm, Tô Lạc Lạc mới ăn cơm được. Chừng 2 giờ sau, Tô Lạc Lạc mua trái cây bên trong cửa hàng ở cửa bệnh viện, cô mua một rổ hoa quả đi thăm bệnh Tô Vĩ Khâm. Còn không có tiến vào phòng bệnh, cô đã có dự cảm không lành với hai mẹ con Tô Vũ Phỉ, hai người này khẳng định sẽ đối với cô mỉa mai một phen, mà cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô gõ gõ phòng bệnh của Tô Vĩ Khâm, đẩy ra thì thấy mẹ con Tô Vũ Phỉ đều ở đây, lần này cô lại càng dễ nói. Cô còn có mặt mũi mà tới à? Uông Nguyệt Dung 10 phần tức giận đối với Tô Lạc Lạc, tối hôm qua vậy mà cô không hiến máu, cái này làm cho bà ta cảm thấy cô quá bất hiếu. Lần này Tô Vĩ Khâm thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, cũng có một loại cảm khái sống sót sau tai nạn. Lúc trước ông ta đối với Long Dạ Tước rất không thích, nhưng nghe nói tối hôm qua là anh đem máu từ bệnh viện tư nhân tới cứu mình, hiện tại oán giận trước đó của ông ta đối với Long Dạ Tước cũng không có, có lẽ ông ta thật nên nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ Tước, Lạc Lạc, các con tới rồi. Tô Vĩ Khâm có chút hư nhược nở nụ cười với bọn họ. Giờ phút này, trong lòng Tô Vĩ Khâm vẫn là rất vui mừng, chỉ tối hôm qua Tô Lạc Lạc còn tới cứu ông ta, mặc dù cô không có rút tần máu, nhưng phần này tâm ý này của cô cũng nói rõ về sau quan hệ của ba của bọn họ cũng không tan rã như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ông ta còn muốn, chỉ cần về sau Tô Lạc Lạc gả cho Long Dạ Tước đến cùng vẫn là có chút quan hệ với ông ta và nhà họ Tô. Tô Lạc Lạc nhìn Tô Vĩ Khâm, cái này đã không phải là ba của cô, trong lúc nhất thời cô không biết nên gọi ông ta như thế nào, cô đem rổ hoa quả đặt lên bàn. Ánh mắt đố kỵ của Tô Vũ Phỉ nhìn cô, đồng thời cũng không che đậy khao khát nhìn Long Dạ Tước. Dù người đàn ông này đã đưa cô ta ngồi tù, cảm giác của cô ta đối với anh vẫn không có phai mờ, chỉ cần Long Dạ Tước nguyện ý cô có thể lập tức nhào người vào trong ngực của anh, nỗ lực làm hết thảy. Thế nhưng giờ phút này, ánh mắt của người đàn ông này chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc Lạc từ khi vào cửa đến bây giờ, một chút mắt anh cũng không có nhìn thẳng cô ta. Dạ Tước, tối hôm qua cảm ơn cậu, không có cậu kịp thời đưa máu đến, ông Tô nhà chúng tôi coi như nguy hiểm. Uông Nguyệt Dung cảm kích nói với Long Dạ Tước, không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Lạc Lạc, tôi là xem mặt mũi của cô ấy mới ra tay giúp đỡ. Long Dạ Tước không muốn lĩnh công, cảm ơn cậu, cũng cảm ơn Lạc Lạc. Tô Vĩ Khâm nằm ở trên giường nở nụ cười. Ba còn cảm ơn cô ta sao? Tối hôm qua cô ta tới nơi này, ngay cả máu đều không rút một ml cho ba đâu. Tô Vũ Phỉ có chút tức giận lẫn không cam tâm, hiện tại ba giống như càng thêm thích Tô Lạc Lạc. Loại cảm giác này, cô ta không thích. Tô Lạc Lạc nghe thấy bọn họ vẫn luôn hiểu lầm cô không rút máu, là bởi vì cô bất hiếu, hoặc là không nguyện ý. Tô Lạc Lạc nhìn thoáng qua Long Dạ Tước, Long Dạ Tước cũng nhìn xem cô, ra hiệu cô nói ra chân tướng. Tô Lạc Lạc hít thở sâu một hơi, nhìn về phía người một nhà này nói. tối hôm qua không phải tôi không nguyện ý rút máu, mà là máu của tôi không phù hợp, không thể cứu ông ta. Ánh mắt Tô Lạc Lạc bình tĩnh nhìn về phía Tô Vĩ Khâm. Hôm qua Tô Vũ Phỉ mới tự y tá giải thích một chút nhóm máu, cô ta không khỏi cười lạnh nói. Làm sao có thể, cô là con gái của ba tôi, làm sao máu của cô có thể không phù hợp chứ? Nếu như tôi không phải con gái của ba cô thì sao? Tô Lạc Lạc đột nhiên hỏi lại cô ta. Lần này, ba người nhà họ Tô đều lập tức biến sắc. Uông Nguyệt Dung trực tiếp hỏi. Tô Lạc Lạc, lời này của cô là có ý gì? Ánh mắt Tô Lạc Lạc nhìn về phía Tô Vĩ Khâm đang có vẻ mặt khiếp sợ nói. Tôi không phải con gái của ông ta, hôm qua lúc y tá cho tôi rút máu kiểm tra, phát hiện máu của ông ta và máu của mẹ tôi kết hợp lại không thể ra loại máu như của tôi, cho nên, có lẽ là năm đó mẹ của tôi mang thai, không phải là con nhà họ Tô. Tô Lạc Lạc nói một phen, hoàn toàn để ba người sợ ngây người. Tô Vĩ Khâm có chút khó mà tin nói. Làm sao có thể, con không phải con gái của ba, mẹ của con năm đó rõ ràng hoài thai 10 tháng sinh ra con mà. Có lẽ đứa bé của ông và mẹ của cô ấy không thể sống sót mà Lạc Lạc là năm đó bà ấy nuôi dưỡng. Long Dạ Tức nhàn nhạt giải thích một tiếng. Một bên Tô Vũ Phỉ cũng cả kinh nói không ra lời, Tô Lạc Lạc không phải người nhà họ Tô. Uông Nguyệt Dung cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Lạc Lạc, quả nhiên lúc này nhìn kỹ mới phát hiện mặc dù dung mạo của Tô cũng xinh đẹp thế nhưng cùng với mẹ cô lúc còn trẻ năm đó một chút cũng không giống. Nhiều năm như vậy, vậy mà lại nuôi dưỡng một người ngoài. Uông Nguyệt Dung hướng chồng của bà ta tự giễu lên tiếng. Dù sao những năm này Tô Vĩ Khâm cho tiền nuôi dưỡng, mặc dù ít đến thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà, nói không chừng cô ta là con mà người đàn bà kia cùng người khác sinh ra. Tô Vũ Phỉ thở phì phò nói. Cái này sao có thể? Bà xác định mẹ của Lạc Lạc không thể nghi ngờ là có con của ba. Điểm này, Tô Vĩ Khâm 10 phần tự tin. Lần này, nhưng lại làm cho Uông Nguyệt Dung tức chết, bà ta hừ một tiếng, không muốn xem chồng của mình nữa, Tô Vĩ Khâm hít một tiếng. Vậy mà con nói với ba con không phải con gái của ba. Tôi sẽ đem tiền nuôi dưỡng những năm kia trả lại cho ông. Tô Lạc Lạc không muốn thiếu ông ta. Trải qua sinh tử Tô Vĩ Khâm, tựa hồ lập tức thay đổi, ông ta lắc đầu nói. Không cần trả lại, đó không coi là nuôi dưỡng con, đó cũng là ba thua thiệt mẹ của con không phải con gái ba, con gái nhà họ Tô ba cũng thật bất ngờ. Cách chương.